Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Diệp Phi không biết Lương Ngọc thật ra đã nhìn mình. Anh nghe thấy tiếng Lương Ngọc rời đi thì mới vội vàng tắm rửa rồi mặc quần áo vào. Hơn nửa tiếng sau, Bạch Diệp Phi và Lương Ngọc đã bắt được rất nhiều cá rồi trở về căn nhà gỗ. Bên ngoài căn nhà gỗ còn có nơi để nấu nướng. Ở đó chỉ có một cái nồi và một cái bếp. Bên cạnh còn có một cái bàn để đặt những thứ như bát đĩa, đũa, thớt. Đi tìm một nhánh cây nhỏ tới đây, dùng dao vót cho thật nhọn, sau đó rửa sạch rồi đặt con cá lên trên. Lương Ngọc đẩy Bạch Diệp Phi một cái rồi căn dặn. Bạch Diệp Phi ừ một tiếng, đi ra ngoài tìm bốn cành cây tương đối thẳng giống như Lương Ngọc dặn dò. Sau khi vót xong thì lấy nước rửa sạch sẽ rồi đưa cho Lương Ngọc. Lương Ngọc tranh thủ thời gian này ướp cá với chút muối để khử mùi tanh. Một lúc sau, hai người cùng nhau nhóm lửa, mỗi người cầm hai con chậm rãi nướng. Không khí lúc đầu rất yên tĩnh, đột nhiên Lương Ngọc mở lời. Hôm qua tôi nghe thấy tiếng anh gọi vợ của mình trong lúc mơ. Bạch Diệp Phi không khỏi kinh ngạc. Tôi rất nhớ cô ấy, đương nhiên trong lúc ngủ cũng nằm mơ thấy cô ấy. Lương Ngọc nhìn ánh mắt sáng rực của Bạch Diệp Phi. Tôi nhớ là anh phải ở rể đúng chứ? Lúc đó anh có suy nghĩ như thế nào? Anh và vợ của mình thật sự yêu nhau sao? Bạch Diệp Phi dừng lại, nhớ tới những mảnh ký ức của mình và Lý Tuyết trong 2 năm qua, không khỏi nở nụ cười. Muốn nghe không? Anh nói thì tôi nghe thôi, dù sao cũng buồn chán. Lương Ngọc thoải mái nói. Bạch Diệp Phi chậm rãi nói. Khi đó tôi chỉ là một thằng nhóc nhà quê, chẳng có cái gì trong tay, ai cũng coi thường và bắt nạt tôi. Lúc đó, gia đình Lý Tuyết đến nhà tìm tôi, muốn tôi tới nhà họ ở rể, kết hôn theo hợp đồng, sau 3 năm sẽ ly hôn. Hả? Lương Ngọc kinh ngạc. Sắp hết thời hạn 3 năm rồi đấy. Bạch Diệp Phi ừ một tiếng, tiếp tục nói. Thật ra tôi rất vui vẻ, tôi chỉ là một thằng nhà quê nghèo kết xác, có thể lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy, tôi cũng phải tích đức nhiều kiếp mới có được. Nhưng sau này tôi mới biết rằng, Lý Tuyết kết hôn với tôi là bởi vì cô ấy không muốn mình trở thành công cụ kết hôn vì lợi ích cho gia đình, do đó cô ấy mới lựa chọn tôi. Lương Ngọc chớp chớp mắt, không hiểu tại sao lại cảm thấy Bạch Diệp Phi có chút đáng thương. Sau khi biết rõ lý do của cô ấy, tôi muốn trở thành bạn bè tốt của cô ấy, nhưng sau này tôi mới phát hiện ra mình đã yêu Lý Tuyết rồi. Tôi rất muốn đối xử tốt với cô ấy. 2 năm đó, tất cả mọi người trong gia đình cô ấy đều cười nhạo tôi, thậm chí còn cười nhạo cả Lý Tuyết. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng mà không thể làm gì cho cô ấy. Sau đó, người bố ruột đó đến tìm tôi bỗng chốc trở thành chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước, tôi lập tức có cả tiền lẫn địa vị. Tôi nghĩ rằng chỉ cần như vậy, Lý Tuyết sẽ mở lòng với tôi. Trên thực tế thì tôi cũng đã làm được điều đó. Nhưng mà vào lúc ấy vì chuyện của tập đoàn nhà họ Liễu và nhà họ Bạch đem đến nhiều tai họa, làm hại đến Lý Tuyết, khiến cho cô ấy quên đi mọi chuyện và cả tôi. Lúc đó tôi gần như sụp đổ, nhưng may mà tôi vẫn kiên trì, vẫn đối xử tốt với cô ấy như cũ, mặc dù cô ấy đã quên tôi, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm và để ý đến tôi. Bây giờ, trí nhớ của cô ấy đã hồi phục rồi, chúng tôi thật sự đã ở bên nhau. Lương Ngọc nghe xong, hai mắt đỏ hoe. Mặc dù Bạch Diệp Phi kể một cách bình thản như vậy, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra khoảng thời gian đó bọn họ đã trải qua những gì, trong lòng cô thật sự cũng có chút khắc khoải. Tốt quá rồi, Lương Ngọc nói. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Bạch Diệp Phi cười đáp lại. Cảm ơn cô. Lương Ngọc quay đầu, trong lòng cô có một chút buồn bã, nhưng cũng càng thêm ngưỡng mộ tình yêu của Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết. Cô ngưỡng mộ hai người họ trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn ở bên cạnh nhau. Tình yêu như vậy chắc chắn không thể có chỗ cho người thứ ba chen chân vào. Ăn xong cá nướng, Lương Ngọc thu dọn đồ đạc rồi nói. Anh ngủ đi, ngày mai sư phụ sẽ tới đây để huấn luyện cho anh. Bạch Diệp Phi ngay đến đây, cảm giác thoải mái lúc đầu trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ có một Lương Ngọc đã như vậy rồi, tới thêm một người phụ nữ nữa, chẳng phải anh sẽ sống dở chết dở hay sao? Buổi sáng, sau khi ăn xong bữa sáng, người phụ nữ kia đến rất đúng giờ. Mấy ngày hôm nay như thế nào? Người phụ nữ hỏi Lương Ngọc. Mới dạy mấy chiêu tự vệ, mấy cái khác tạm thời con vẫn chưa dạy. Người phụ nữ gật đầu, gọi Bạch Diệp Phi một tiếng. Đi theo tôi. Bạch Diệp Phi nhìn ánh mắt của Lương Ngọc, vẻ mặt Lương Ngọc cười giàn, vui vẻ nói. Đi thôi, sư phụ gọi anh kìa. Ừ, cuối cùng cũng chẳng trốn tránh được. Khi đến một bãi đất trống, người phụ nữ mặc áo cảnh sát nhìn Bạch Diệp Phi một lượt rồi nói. Đến đây, đánh tôi đi. Trong đầu Bạch Diệp Phi đầy vạch đen. Anh không sợ hãi, anh cảm thấy rõ ràng đánh không lại mà vẫn đâm đầu vào, chẳng phải thằng ngố sao? Sao không động đậy? Người phụ nữ mất hết kiên nhẫn. Lên đi! Bạch Diệp Phi thấy vậy, chỉ đành nghiến răng nhắm mắt mà xông lên. Do bị ném mấy ngày này, Bạch Diệp Phi vừa lao tới, liền bị người phụ nữ ném bay. Nhưng anh cũng đã biết cách để tiếp đất an toàn, để giảm thiểu tổn thương. Bang! Bạch Diệp Phi rơi xuống đất. Đây không phải lần đầu anh bị người phụ nữ này ném ra ngoài một cách thảm hại. Nhưng ít nhất, lần này anh cũng không cảm thấy đau lắm. Người phụ nữ nhìn thấy, hài lòng cười nói. Tự vệ khá tốt. Người phụ nữ chỉ làm Bạch Diệp Phi ngã một lần, rồi để đứng đó suy ngẫm. Bạch Diệp Phi nhìn Lương Ngọc, ánh mắt như muốn hỏi. Cô ta đang làm cái gì vậy? Lương Ngọc nhún nhún vai. Sao mà tôi biết được? Bạch Diệp Phi quay đầu nhìn người phụ nữ. Đúng lúc người phụ nữ nhìn qua, cười một cách đầy ẩn ý, khiến Bạch Diệp Phi kinh ngạc. Cô muốn làm gì? Bạch Diệp Phi nghi ngờ hỏi. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Thời gian một tháng là quá ngắn, cho nên muốn học được kỹ năng tự bảo vệ bản thân thì đương nhiên phải học không theo quy trình bình thường. Cho nên, không hiểu tại sao Bạch Diệp Phi có một cảm giác lo lắng không yên. Đúng như dự đoán, người phụ nữ lạnh nhạt nói. Cho nên, cậu không cần phải ngạc nhiên. Mặt Bạch Diệp Phi hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Sao có thể không ngạc nhiên cho được? Khóe miệng người phụ nữ nhếch lên, nhẹ nhàng nói. Đó là... Thời gian một tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Bạch Diệp Phi đã trở nên dạn dày xương gió sau hơn một tháng luyện tập. Đương nhiên, nhìn từ bên ngoài có thể thấy Bạch Diệp Phi đã đen hơn trước, cơ thể cũng cường tráng hơn. Người khác không thể nhìn ra. Cậu có thể đi rồi. Lương Ngọc ở trên núi vẫy tay. Ngày này của tôi cuối cùng cũng xong rồi. Bạch Diệp Phi cười nham hiểm. Cảm ơn. Vậy anh phải gọi tôi một tiếng chị ngay chứ? Lương Ngọc nhớn mày nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi vẻ mặt ửng đỏ nhìn người phụ nữ mặc áo gió, bàn tán. Tại sao cô ta nhỏ hơn tôi? Sao tôi phải gọi cô ta là chị? Tại vì cô nhập môn sớm hơn cậu, cậu đương nhiên phải gọi là chị rồi. Người phụ nữ trả lời. Bạch Diệp Phi có chút không phục nhưng vẫn gọi một tiếng. Chị. Ai da, em thật biết nghe lời. Lương Ngọc nhếch miệng cười, trong lòng cũng cảm thấy hài lòng. Trong lòng Bạch Diệp Phi không thể thoải mái lại nghe thấy câu này. Còn ai trên cô nữa không? Có. Sư phụ của bọn họ trả lời. Cậu chính là người thứ 9. Bạch Diệp Phi là người thứ 9, nghĩa là trên anh còn có tận 8 người anh chị nữa. Lương Ngọc cười lớn. Anh yên tâm, bây giờ anh cũng không thể gặp bọn họ, cho nên sau này anh chỉ cần hiếu thảo với người chị này là được rồi. Cô nói chữ hiếu thảo không sợ đau lưỡi à? Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Lương Ngọc lắc đầu. Làm sao có thể? Đây là việc người làm em nên làm nhé. Phải rồi, nhớ hiếu thảo với cả sư phụ nhé. Nói xong thì cô gái mặc áo gió đứng dậy đi, còn Lương Ngọc và Bạch Diệp Phi xuống núi. Sau khi xuống núi, Bạch Diệp Phi tạm biệt Lương Ngọc. Cuối cùng anh cũng được cầm điện thoại của mình. Anh vốn muốn gọi cho Lý Tuyết đầu tiên, nhưng vì muốn cố bất ngờ nên cuối cùng quyết định gọi cho Bạch Hổ. Lúc Bạch Hổ lái xe tới thì đã nhìn thấy Bạch Diệp Phi. Anh ta còn cho rằng bản thân đã nhận nhầm người rồi. Bạch Diệp Phi không chỉ đen hơn mà khí thế trên người cũng đã thay đổi. Văn phòng của Tổng Giám đốc Công ty Đa Quý Phúc Thụy, Nghiêu Kim đưa cho Lý Tuyết một tập tài liệu. Ông ta lo lắng nói. Tổng Giám đốc Lý, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Lý Tuyết nhìn sang, cô đang giải quyết giấy tờ. Đã xảy ra chuyện gì? Nghiêu Kim có chút sốt ruột. Là như thế này, công ty vẫn luôn hợp tác với xưởng bên ngoài sản xuất trang sức. Có một công xưởng sử dụng nguyên liệu đá quý kém chất lượng, thậm chí còn bớt xén nguyên vật liệu, dẫn tới việc khách hàng sau khi mang xuất hiện triệu chứng dị ứng. Sao lại để xảy ra chuyện này? Lý Tuyết nhíu mày lại. Trước khi hợp tác không đi khảo sát qua phân xưởng à? Còn vấn đề nguyên liệu nữa, không phải chúng ta đã ký hợp đồng rồi hả? Sao bọn họ dám cung cấp hàng kém chất lượng? Chuyện này, tình hình cụ thể tôi cũng chưa nắm được, nhưng hiện tại đã nhận được rất nhiều thư khiếu nại của khách hàng, nói chúng ta dùng hàng kém chất lượng để lừa tiền, bảo công ty chúng ta làm ăn lươn lẹo. Ngưu Kiếm bối rối nói. Lý Tuyết nghe thấy vậy thì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Trước tiên, ông cứ ra thông báo, tất cả khách hàng mua trang sức của chúng ta trong một tháng gần đây đều được hoàn lại tiền, đồng thời tặng một đôi nhẫn bạc coi như bồi thường. Nhớ kỹ, phải là nhẫn bạc thật. Sau đó gửi thông báo xin lỗi của công ty tới khách hàng, trình bày rõ ràng nguyên nhân của sự việc lần này. Lý Tuyết còn chưa nói xong thì Ngưu Kiếm đã vội chen ngang. Tổng giám đốc Lý, vì vấn đề nguyên nhân nên tôi mới tới tìm cô. Trong lúc ký hợp đồng với công xưởng, bên xưởng đó đã tự ý thêm vào một điều kiện, bên xưởng sẽ chịu toàn bộ việc giải thích. Cái gì? Lý Tuyết trợn tròn mắt. Hợp đồng quan trọng như thế, sao lúc đó không xem kỹ cả? Ngưu Kiếm lau lau mồ hôi trên trán. Hợp đồng này trước đó do phó tổng giám đốc Vương ký, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tổng giám đốc Lý, bây giờ phải giải quyết thế nào? Lý Tuyết xoa nhẹ trán, cố thở dài. Đi liên hệ với người bên công xưởng, đích thân tôi qua đó. Vâng, tổng giám đốc Lý. Ngưu Kiếm vội vàng đáp. Lý Tuyết nói thêm. Những gì tôi vừa nói cũng phải đi làm. Không cần biết chuyện này rốt cuộc như thế nào, khách hàng chỉ quan tâm tới kết quả, vì vậy phải cho khách hàng một câu trả lời thích đáng. Cô vẫn cho rằng bản thân có thể làm tốt mọi thứ, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi này mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thật ra, chuyện này cũng không ảnh hưởng lớn gì tới Lý Tuyết. Dù sao, đây là hợp đồng do Vương Đào ký, ông ta không chú ý tới chỗ này nên mới khiến công ty rơi vào cảnh khó khăn như bây giờ. Lý Tuyết sắp xếp lại suy nghĩ, cô thu gọn đơn giản một chút rồi sau đó đi tìm Ngưu Kim. Ngưu Kim cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Tổng giám đốc Lý đã liên hệ với tổng giám đốc Phùng bên công xưởng và hẹn ăn cơm ở nhà hàng Thiên Bắc. Sau đó, hai người cùng nhau đi tới nhà hàng Thiên Bắc. Tầng 2, bọn họ đã đặt phòng trước. Khi Lý Tuyết và Ngưu Kim đi vào thì nhìn thấy tổng giám đốc Phùng mà Ngưu Kim từng nói, còn có một người cô biết nữa là Tiêu Vinh Đào. Tại sao anh lại ở trong này? Lý Tuyết lạnh mặt, cô vẫn nhớ Tiêu Vinh Đào đã làm nhục Bạch Diệc Phi và đã chia rẽ tình cảm giữa cô và Bạch Diệc Phi thế nào. Tiêu Vinh Đào cười nói. Giám đốc Lý đừng nói như vậy chứ, tôi ở đây đương nhiên là vì đi cùng tổng giám đốc Phùng rồi. Tổng giám đốc Phùng tầm ngoài 40 tuổi, ông ta mặc một bộ âu phục màu đen, nhưng vì thân hình phát tướng nên bụng bìa cũng lộ rõ, trên mặt có nhiều nếp nhăn, đôi mắt mang theo vẻ xấu xa. Cô chính là giám đốc Lý hả? Thật là vinh hạnh. Giám đốc Phùng vừa cười vừa bước lại, duỗi tay ra bắt tay với Lý Tuyết. Lý Tuyết nhẹ gật đầu, cũng giơ tay ra nói. Xin chào, giám đốc Phùng. Ánh mắt của Phùng Dũng Cống dừng lại trên khuôn mặt và cổ của Lý Tuyết, bàn tay nắm lấy tay cô không có ý buông. Lý Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn, cô mạnh mẽ rút tay ra, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Giám đốc Phùng, chúng ta nói vào chuyện chính đi. Được, được. Bàn chuyện chính nào? Ánh mắt của ông ta lập tức trở nên háo sắc. Tiêu Vinh Đào cũng bước tới chào hỏi. Sau đó, bốn người ngồi xuống gọi đồ ăn. Lúc đợi đồ ăn lên, Lý Tuyết lập tức đi vào chủ đề chính. Giám đốc Phùng, trước đây phó giám đốc phụ trách ký hợp đồng với công ty ông đã bị bên tôi sa thải. Tôi nghĩ bây giờ bên ông cần cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Những nguyên vật liệu kém chất lượng đó đã gây dị ứng cho cơ thể khách hàng rồi. Giám đốc Phùng hoàn toàn không quan tâm đến điều đó và nói: Ôi dào, cô nghe tôi nói này, mọi người đến đây đều để kiếm tiền, chất lượng vật liệu đúng là không được tốt, nhưng những người bị dị ứng đó có khả năng là do thể chất của họ không tốt, không liên quan lắm đến vật liệu đâu. Giám đốc Lý, cô nghĩ mà xem, cô đem vàng thật đi bán, nhưng thực tế đều là mạ vàng, làm như vậy tiết kiệm được bao nhiêu chi phí và lợi nhuận, tôi nghĩ cô cũng rõ ràng đúng không? Lý Tuyết nghe thấy điều này thì lập tức nghiêm mặt lại. Giám đốc Phùng, làm ăn đương nhiên phải có lợi nhuận, nhưng không cần thiết phải làm tổn hại đến người khác để trục lợi cho mình. Và lại, ông làm như vậy cũng không phù hợp với quy định. Nếu giám đốc Phùng nhất quyết làm như vậy, thì chúng ta chỉ có thể hủy hợp đồng và chấm dứt quan hệ hợp tác thôi. Sắc mặt Phùng Dũng Cống trở nên tối sầm, Tiêu Vinh Đào lúc này lập tức đứng ra, lớn tiếng nói. Giám đốc Lý, cô đừng có mà không biết điều. Đây là cơ hội kiếm tiền của cô không muốn thì có người khác muốn. Lý Tuyết cười nhạo một tiếng. Cơ hội kiếm tiền? Anh nghĩ là tôi cần sao? Tiêu Vinh Đào nghẹn lời, gã ta quá kích động, đã quên mất chồng của Lý Tuyết là Bạch Diệc Phi. nhưng Bạch Diệp Phi bây giờ đang... Có phải cô nghĩ rằng chồng mình là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước thì có thể kiếm rất nhiều tiền không? Cô ngây thơ quá rồi. Tiêu Vinh Đào khinh thường nói. Lúc này Phùng Dũng Công mới sừng sốt. Cái gì? Chồng cô ta là ai cơ? Tiêu Vinh Đào nhìn ra suy nghĩ của Phùng Dũng Công nên trả lời. Giám đốc Phùng, chồng của cô ta là Bạch Diệp Phi, chủ tịch tập đoàn Hầu Tước. Mẹ kiếp! Phùng Dũng Công chửi một câu. Còn mẹ nó, vậy mà cậu còn bảo tôi làm việc này? Lúc mới bắt đầu chuyện này, ông ta hoàn toàn không biết thân phận của Lý Tuyết, thế nên mới dám làm càn. Vừa rồi còn tưởng tượng cả cảnh, lát nữa có thể từ từ nếm mỹ vị của người đẹp kìa. Giờ thì to rồi, còn mẹ nó lại động phải nhân vật lớn. Tiêu Vinh Đào không quan tâm đến điều đó và nói. Giám đốc Phùng, đừng vội chứ, tôi vẫn chưa nói hết kìa. Còn gì thì nói nhanh con mẹ nó lên. Phùng Dũng Cống hận không thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Bạch Diệp Phi đúng là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, nhưng mấu chốt là hắn ta đã biến mất một tháng rồi. Theo tôi được biết thì Bạch Diệp Phi đã giết chết cậu chủ của một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô, đắc tội với nhà họ Diệp. Bây giờ bị rất nhiều người truy sát. Một tháng này ai mà biết được hắn trốn ở đâu, không biết chừng đã... Phùng Dũng Cống sáng mắt lên, lập tức nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết. Lý Tuyết nghe thấy lời Tiêu Vinh Đào thì không vui nói. Anh đừng có mà nói linh tinh, Bạch Diệp Phi rất an toàn. An toàn? An toàn thì tại sao hắn không xuất hiện, lại còn biến mất cả tháng trời nữa? Tiêu Vinh Đào hờ lạnh một tiếng. Nếu hắn không gặp phải chuyện gì, vậy thì cô gọi cho hắn một cuộc điện thoại trước mặt chúng tôi đi. Nếu hắn ta nghe điện thoại, vậy thì tôi sẽ tin rằng hắn đang an toàn. Lý Tuyết khẽ nhíu mày, cô không dám gọi điện thoại bởi vì cô biết điện thoại của Bạch Diệp Phi không liên lạc được. Giám đốc Phùng, ông nhìn đi, cô ta không dám gọi, có nghĩa là bản thân cô ta cũng đã gọi rất nhiều cuộc nhưng đều không liên lạc được với Bạch Diệp Phi. Tiêu Vinh Đào vui mừng nói. Nghĩ đến lúc đầu, gã ta là nhân vật chính trong buổi họp lớp, ai ngờ Bạch Diệp Phi vừa mới đến liền cướp hết sĩ diện của gã, còn đánh gã trước mặt bao nhiêu người. Chỉ vì một câu nói của anh mà gia đình gã ta phá sản. Gã ta không cam tâm, tất cả những chuyện này đều do Bạch Diệp Phi gây ra, thế nên gã phải trả thù anh, làm anh biết rằng đắc tội hắn sẽ không được sống dễ dàng. Trước tiên, hắn sẽ làm khó dễ vợ anh trước. Phùng Dũng Cấm nghe vậy thì lập tức có động lực hẳn, ông ta nói. Giám đốc Lý, đừng có im lặng như thế chứ, cô muốn tôi ra mặt giải thích là không thể nào. Có điều, nếu cô ở lại với tôi một đêm, thì tôi có thể suy nghĩ đến việc giúp cô đấy. Lý Tuyết cắn môi, tức giận nói. Không thể nào. Nghiêu Kiếm thấy thế thì có chút lo lắng. Lẽ nào những lời ban nãy là thật, Bạch Diệp Phi thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Tiêu Vinh Đào suy một tiếng, nói. Giám đốc Phùng để ý đến cô, là nẻ mặt cô rồi đấy. Cô đừng ra bộ thanh cao nữa. Dù sao thì chồng cô cũng không còn nữa. Cô còn sợ cái gì? Đúng thế. Tổng Giám đốc Lý, chúng ta đều là người kinh doanh, chuyện gì cũng dễ thương lượng mà. Giám đốc Phùng nhắm mắt nhìn Lý Tuyết với vẻ háo sắc. Lý Tuyết thấy ghê tởm, lạnh lùng nói. Tôi không đồng ý. Chuyện này không do cô làm chủ đâu. Giám đốc Phùng cười lạnh một tiếng, nói. Hôm nay cô đã đến đây rồi, còn tưởng sẽ đi được sao? Lý Tuyết lập tức thấy lo lắng, hỏi. Ông muốn làm gì? Làm gì ư? Giám đốc Phùng cười nói. Tất nhiên là làm chuyện đó với cô rồi. Lý Tuyết tức giận trừng mắt nhìn ông ta rồi lại nhìn Tiêu Vinh Đào. Đột nhiên cô hiểu ra chuyện hôm nay thật ra chỉ là màn kịch nhằm vào cô mà thôi. Tiêu Vinh Đào khoanh tay trước ngực, cười nói. Lý Tuyết, cô đã không còn chỗ dựa nữa rồi, không cần phải cố chấp đâu. Có tác dụng gì chứ? Kết quả chẳng phải cũng như vậy thôi sao? Nghiêu Kim thấy thế thì chán toát mồ hôi, nói. Hai vị, mặc dù không biết chủ tịch Bạch đi đâu, nhưng trước khi có tin chính xác thì Tổng Giám đốc Lý vẫn là vợ của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước mà. Vậy thì đã sao? Tiêu Vinh Đào không thèm bận tâm, nói. Lẽ nào các người vẫn ôm hy vọng sao? Đừng đùa nữa, những kẻ thù mà hắn ta đắc tội, có ai là dễ đối phó đâu. Cứ còn nhớ chỉ mất tích mấy ngày thì có khả năng hắn cũng bị giết rồi, chứ đừng nói là mất tích một tháng. Tôi thấy chắc hiện giờ hắn đang nằm ở góc nào không rõ, thì trên người cũng thối rữa rồi chăng? Tiêu Vinh Đào! Lý Tuyết phẫn nộ nói. Hiện giờ Bạch Diệp Phi có thế nào thì cũng không đến lượt anh nói. Lý Tuyết không dám tưởng tượng Bạch Diệp Phi có thật sự bị người ta hại rồi hay không,

miệng thì nói là đừng mà, nhưng đợi đến lúc thăng hoa rồi thì lại muốn nữa. Lý Tuyết không còn sức lực, cô co rúm trên giường, nước mắt cứ thế rơi xuống. Bạch Diệp Phi, anh ở đâu? Mau đến cứu em. Trước đây, chẳng phải mỗi lần gặp phiền phức gì, Bạch Diệp Phi đều nhờ anh Hùng xuất hiện sao? Sao lần này anh lại không xuất hiện? Lẽ nào anh thật sự đã... Sau khi đến khách sạn, thì Bạch Diệp Phi đi thẳng vào phòng. Anh nhìn thấy hai vệ sĩ đang đứng ở ngoài cửa, ngoài ra còn có tiếng bước chân đang đi lên. Hai vệ sĩ chưa kịp phản ứng thì đã bị Bạch Diệp Phi đạp ngã. Bạch Hồ đến sau có chút sững sờ. Anh ta biết Bạch Diệp Phi đã đi huấn luyện một tháng, nhưng không biết Bạch Diệp Phi huấn luyện cái gì. Hiện giờ Bạch Hồ có thể thấy được kết quả của cuộc huấn luyện rất tốt. Trước kia, Bạch Diệp Phi không thể dùng một chân đá bay người khác được. Bộp! Bạch Diệp Phi đá văng cửa phòng. Trong phòng, Phùng Dũng Cống đang nằm trên người Lý Tuyết. Ông ta kéo áo Lý Tuyết. Lý Tuyết bất lực kêu lên trong lúc dãy giụa. Nhìn thấy cảnh này thì hai mắt Bạch Diệp Phi lập tức đỏ ngầu. Phùng Dũng Cống nghe thấy tiếng động nên quay người lại. Ông ta đang định xem thử ai dám quấy rầy cuộc vui của mình thì Bạch Diệp Phi đã bước lên trước, một tay anh nắm lấy vai Phùng Dũng Cống, tay kia vỗ mạnh. Bốp! Âm thanh vang dội và mạnh mẽ vang lên. A! Phùng Dũng Cống hét lên một tiếng, khóe miệng ông ta rỉ ra máu. Nếu không phải Bạch Diệp Phi nắm lấy ông ta thì có lẽ giờ ông ta đã té lăn trên mặt đất rồi. Một cái tát có vẻ chưa đủ, Bạch Diệp Phi lại giơ tay lên. Anh bốp, tôi bốp bốp. Bạch Diệp Phi giống như một con quỷ, anh liên tục tát vào mặt Phùng Dũng Cống. Khuôn mặt của Phùng Dũng Cống dần rỉ máu và trở nên sưng phồng. Lý Tuyết hai mắt ướt đẫm nước mắt ngồi trên giường. Cô vừa nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì giống như nhìn thấy được hy vọng. Lúc này, vệ sĩ bị Bạch Diệp Phi đánh lúc nãy cũng đi tới. Đáng tiếc, Bạch Hồ đứng ở cạnh cửa đã đấm tên vệ sĩ một cái. Tên vệ sĩ lại bị đánh bay ra ngoài rồi nằm sõng xoài trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi. Không biết qua bao lâu, Bạch Diệp Phi rốt cuộc mới chịu dừng tay. Mặt Phùng Dũng Cống sưng vù đến mức không nhìn rõ bộ dạng. Đúng như câu nói, đánh cho bố mẹ cũng không nhận ra. Bạch Diệp Phi thở hổn hển đá Phùng Dũng Cống một cái. A! Tiếng hét vang lên vô cùng đau đớn. Sau đó, Phùng Dũng Cống ngất xỉu. Bạch Diệp Phi hơ lạnh một tiếng. Anh đi đến bên người Lý Tuyết, cởi áo khoác rồi choàng lên người cô. Chồng! Lý Tuyết ôm Bạch Diệp Phi khóc thảm thiết. Bạch Diệp Phi vô cùng đau lòng. Anh hận không thể bắt cả đám con cháu của Phùng Dũng Cống rồi đánh một trận tơi bời. Không sao, không sao rồi. Bạch Diệp Phi nhẹ giọng an ủi. Lý Tuyết ôm Bạch Diệp Phi không buồn. Trước khi Bạch Diệp Phi đến, cô thật sự rất tuyệt vọng. Cô còn tưởng bản thân sẽ bị làm nhục, sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với Bạch Diệp Phi nữa. Khi đó cô định sẽ trực tiếp tự sát. May mà Bạch Diệp Phi đến kịp. Bạch Diệp Phi vẫn nhớ trước, chỉ cần cô gặp khó khăn nguy hiểm thì anh sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện giải quyết vấn đề giúp cô. Sau khi an ủi một lúc thì tinh thần Lý Tuyết mới ổn định lại. Cô ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của Bạch Diệp Phi. Chúng ta về nhà thôi. Bạch Diệp Phi không quan tâm đến Phùng Dũng Cống. Ông ta cũng bị đánh rồi. Hiện tại, cơn tức giận của anh đã được giải tỏa. Nhưng anh sẽ cho Phùng Dũng Cống biết cái giá của việc dám động đến người phụ nữ của Bạch Diệp Phi anh. Bạch Hồ lái xe chở Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết trở về nhà. Ngay khi Lý Tuyết về đến nhà, thì cô đã đi thẳng vào phòng tắm, sau đó dùng sức lau chùi người thật mạnh. Cô cố gắng xoa dịu cơn buồn nôn kia. Lúc này, Bạch Diệp Phi cũng gọi cho Trương Hoa Bân. Đi điều tra Phùng Dũng Cống cho tôi. Trương Hoa Bân trả lời. Tôi sẽ gửi cho anh sau. Sau khi cúp điện thoại, thì Bạch Diệp Phi yên lặng ngồi ở trong phòng khách. Lý Tuyết là giới hạn của anh, nhưng bây giờ lại có người dám động đến giới hạn đó. Làm sao anh có thể để yên chứ? Hơn nữa, đã một tháng trôi qua rồi, không biết tình hình hiện tại thế nào. Anh cần biết tin tức mới nhất trước khi lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Ưu tiên hàng đầu của anh là gặp người đó trước. Sau khi Lý Tuyết đi ra khỏi phòng tắm, thì Bạch Diệp Phi cũng đã tắm rửa xong ở một phòng tắm khác rồi. Lúc này anh đang ngồi bên giường nghịch điện thoại. Thật ra, anh đang đọc tin tức mà Trường Hòa Bân vừa gửi cho anh. Sau khi thấy Lý Tuyết đi ra, thì Bạch Diệp Phi không xem điện thoại nữa. Anh kéo Lý Tuyết lên giường. Lý Tuyết hơi dãy ruộng một chút, cô có vẻ vẫn còn sợ hãi. Bạch Diệp Phi không quan tâm, một tháng không gặp vợ, đương nhiên anh muốn lăn lộn cùng vợ yêu một trận rồi. Nhưng sau khi phát hiện Lý Tuyết có gì đó không ổn thì anh đã lập tức dừng lại. Lý Tuyết run lên một cái rồi lắp bắp nói. Em sợ. Sau khi cô nói xong thì ánh mắt Bạch Dược Phí không khỏi trầm xuống. Phùng Dũng Cống chết tiệt. Cái tên khốn kiếp này đã khiến Lý Tuyết cự tuyệt chuyện vợ chồng. Anh thầm thề rằng nếu ngày mai không cho anh ta một trận thì anh sẽ không mang họ Bạch nữa. Ngoài mặt nghĩ như thế nhưng trên mặt anh lại tỏ vẻ không sao. Vậy thì ngủ đi. Lý Tuyết có chút áy náy trước chuyện này, nhưng sau khi vừa trải qua chuyện đó thì trong lòng cô đã hình thành bóng đen tâm lý, cho nên cô sẽ vô thức sinh ra sự phản kháng và nỗi sợ hãi. Bạch Diệp Phí cũng hiểu được tâm trạng của Lý Tuyết, anh cũng cảm thấy rất đau lòng, thậm chí anh còn mắng mình là loại cầm thú. Sau khi nghĩ thế, anh đã ôm Lý Tuyết vào lòng một cách chân thành. Buổi sáng thức dậy, sau khi hai người ăn sáng, thì Bạch Diệp Phi đưa Lý Tuyết đến công ty trước. Anh cũng không hỏi về tình hình công ty của Lý Tuyết. Lý Tuyết cũng cảm thấy xấu hổ khi nói với Bạch Diệp Phi về chuyện này. Cô cảm thấy mỗi lần có chuyện thì bản thân đều dựa dẫm vào anh. Sau khi Bạch Diệp Phi tiễn Lý Tuyết đi làm, thì anh đi đến một quán cà phê. Anh có hẹn với một người ở đó. Trong góc quán cà phê, một người đàn ông gầy gò chán nản ngồi uống cà phê. Bạch Diệp Phi bước tới, anh ngồi xuống mà không gọi cà phê. Anh chỉ nói một câu. Lâu rồi không gặp. Người trước mặt sững sờ một lúc mới nhận ra. Đã lâu không gặp, anh đã thay đổi nhiều rồi. Bạch Diệp Phi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hôm nay tôi mời anh tới là vì muốn thông báo với Lương Minh Nguyệt rằng tôi đã thay đổi. Phải, người ngồi đối diện là Dương Ngưu, người của Lương Minh Nguyệt ở thủ đô. Anh có ý gì? Anh thay đổi thì có liên quan gì đến ông ta chứ? Dương Ngưu hỏi. Bạch Diệp Phi cười hì hì. Tôi chỉ muốn sếp anh biết rằng tôi không giống như ngày xưa nữa thôi. Dương Ngưu nhìn Bạch Diệp Phi giống như nhìn một thằng ngốc. Liên quan quái gì chứ? Tôi nói này, anh không thể dùng cái đầu nhiều hơn một chút hả? Bạch Diệp Phi tặc lưỡi một tiếng. Chắc hẳn mấy người đều biết một tháng này tôi đã làm những gì rồi, đúng không? Tuy mấy người có thể không tin, nhưng tôi thật sự không giống ngày xưa nữa rồi. Ví dụ như, nếu bây giờ anh đánh nhau với tôi, thì chưa chắc anh đã thắng được đâu. Con gái sếp anh có một người sư phụ, chắc anh cũng biết nhỉ, bây giờ người đó cũng là sư phụ của tôi. Anh nói xong thì Dương Ngưu trừng lớn hai mắt. Bạch Diệp Phi thấy thế thì nghĩ thầm, quả nhiên là vậy. Lương Ngọc đã đi theo người phụ nữ kia, như vậy thì bố của Lương Ngọc, Lương Minh Nguyệt nhất định sẽ biết. Nếu Dương Ngưu là người của Lương Minh Nguyệt thì anh ta sẽ biết một chút. Dù cho Dương Ngưu không biết được thân phận của cô gái kia, nhưng nhất định Lương Minh Nguyệt sẽ biết. Chỉ cần Dương Nghiêu nói chuyện này cho Lương Minh Nguyệt thì ít nhiều gì anh cũng có thể thăm dò được chút chuyện liên quan đến thân phận của cô ta. Đây chính là mục đích thật sự anh đến gặp Dương Nghiêu ngày hôm nay. Sau khi rời đi thì Bạch Diệp Phí đi thẳng đến tập đoàn Hầu Tước. Đi đến văn phòng, anh lại mở tư liệu Trương Hoa Bân đưa cho hôm qua ra xem một lần nữa. Phùng Dũng Công vốn làm nghề nuôi cá, nhưng không biết vì sao khoảng thời gian trước ông ta lại có được một khoản tiền rất lớn. Ông ta đã mua đất luôn một nhà máy trang sức. Nhà máy trang sức đó phụ trách công đoạn chế tác, nhưng vì muốn có muốn lợi cách xù nên Phùng Dũng Cống đã sai người đổi vàng thật thành những món đồ mạ vàng. Phỉ thúy thì thay bằng mấy hàng loại hàng giả, hàng kém chất lượng, còn kim cương thì sai mấy người gia công phối hợp với tạp chất khác rồi đẽo gọt thành một viên kim cương thiên nhiên. Chính vì vậy nên có rất nhiều khách hàng mua phải hàng giả, đặc biệt là mấy món mạ vàng kia. Bởi vì nguyên nhân đến từ vật liệu nên chỉ cần người có làn da nhạy cảm một chút sẽ rất dễ bị dị ứng. Chỉ là một gã nông dân quen mà dám làm những chuyện này thì nhất định có người đứng sau giúp đỡ. Nếu không, ông ta đã bị mời đến cục cảnh sát uống trà từ lâu rồi. Còn chuyện tối ngày hôm qua chắc chắn cũng do người nào đó cố ý sai khiến. Hơn nữa, anh còn nhìn thấy rõ người đi bên cạnh Phùng Dũng Cống chính là bạn học cũ của Bạch Diệp Phi, Tiêu Vinh Đào. Là do Tiêu Vinh Đào dẫn Phùng Dũng Cống đến gặp Lý Tuyết nên mới khiến cho Lý Tuyết gặp phải chuyện nhiều tối qua. Còn một người nữa là Ngưu Kim, ông ta là người của tập đoàn Hầu Tước, vốn dĩ phải đi theo Lý Tuyết để giúp đỡ cô. Vậy mà tối ngày hôm qua, anh lại không hề nhìn thấy Ngưu Kim. Điều này chứng tỏ cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Xem hết những tài liệu này thì Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Phùng Dũng Cống, Tiêu Vinh Đào, Ngưu Kim, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào trong ba người này. Linh Linh, mau gọi Ngưu Kim đến đây. Bạch Diệp Phi truyền lệnh thông qua điện thoại nội bộ trong văn phòng. Lý Tuyết đi làm rất đúng giờ, cô vừa đến dưới cửa công ty đã gặp phải Ngưu Kim. Sau khi Ngưu Kim nhìn thấy Lý Tuyết thì bị sợ đến nỗi không dám đối diện với cô. Chào Tổng Giám Đốc Lý. Còn Lý Tuyết thì cáu kỉnh nhìn Ngưu Kim. Cho dù hai bọn họ đều không thể phản kháng được loại chuyện như ngày hôm qua, nhưng ít ra cũng phải có thái độ tốt hơn một chút. Nhưng những gì ông ta đã thể hiện ra đã nói lên tất cả. Lúc này, Ngưu Kim còn chưa biết Bạch Diệp Phi đã quay lại. Đêm qua sau khi bị Tiêu Vinh Đào ngăn lại thì hai người bọn họ đã ra ngoài ăn cơm, còn nói rất nhiều chuyện, khiến cho Ngưu Kim cảm thấy quyết định kia của mình vô cùng chính xác. Vậy nên, hôm nay ông ta đến đây muốn từ chức. Dù sao, Hầu Tước cũng sắp đi đời rồi, từ chức sớm một chút cũng coi như dành nợ. Ngưu Kim cúi đầu nói với Lý Tuyết. Tổng Giám Đốc Lý, tôi muốn từ chức. Lý Tuyết dừng lại một chút, sau đó cô cười lạnh lùng. Được thôi, tôi đồng ý. Lần này, đến lượt Ngưu Kim khựng lại, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Lý Tuyết. Ông ta thấy sắc mặt của cô cũng không tệ lắm, hoàn toàn không giống bộ dạng của người đã gặp phải chuyện đó. Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngưu Kim hoàn toàn không nghĩ ra được, còn Lý Tuyết đã quay người đi vào công ty. Ngưu Kim thấy thế cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì mọi chuyện đã xong rồi, mấy thứ này cũng không còn quan trọng nữa. Sau đó, Ngưu Kim đi đến Hầu Tước, vì ông ta là nhân viên của Hầu Tước, nên dù đã xin từ chức ở đây rồi, thì vẫn phải đến Hầu Tước xin từ chức lại lần nữa. Đi được nửa đường, thì ông ta nhận được điện thoại của Long Linh Linh. Mời ông nhanh chóng đến Hầu Tước một chuyến. Ngưu Kim lập tức đồng ý, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn nghi ngờ. Chẳng lẽ Hầu Tước đã biết được tin tức gì sao? Ông ta mang theo tâm trạng nghi ngờ bị Long Linh Linh dẫn vào văn phòng chủ tịch. Trong lòng Ngưu Kim thầm hốt hoảng, chủ tịch đã quay lại rồi sao? Cửa phòng làm việc được mở ra, Long Linh Linh nghiêng người nói. Mời vào. Ngưu Kim bước vào phòng với tâm trạng thấp thỏm và ăn may. Nhưng khi ông ta nhìn thấy Bạch Diệp Phi đang ngồi phía sau bàn làm việc thì lập tức sợ run người. Chủ tịch... Bạch Diệp Phi nhìn sang, anh ra hiệu cho Long Linh Linh ra ngoài trước, sau đó nói với Ngưu Kim. Đến rồi sao? Ngồi đi. Ngưu Kim không dám ngồi, trong lòng ông ta vô cùng hoảng hốt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả? Không phải hôm qua Tiêu Vinh Đào nói là Bạch Diệp Phi đắc tội rất nhiều người nên đã bị xử lý rồi sao? Sao bây giờ lại còn xuất hiện ở đây nữa? Chuyện xảy ra tối hôm qua nhất định chủ tịch đã biết, vậy nên mới gọi ông ta đến đây sao? Chủ tịch, tôi sai rồi. Ngưu Kim nghĩ đến đây thì nhanh chóng chủ động nhận sai. Chủ tịch, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa, sau này tôi tuyệt đối không tái phạm nữa. Bạch Diệp Phi thấy thế thì cười lạnh một tiếng. Biết tôi không thể trở về được nữa nên lựa chọn làm phản sao? Không, không phải. Chủ tịch, tôi không có, xin hãy tin tưởng tôi cũng không có cách nào khác. Hôm qua bọn họ dẫn theo hai vệ sĩ, chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Ngưu Kim bối rối giải thích. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói. Vậy nên, ông định lấy vợ tôi làm vật hy sinh để đạt được mục đích, đúng không? Không phải, chủ tịch, không phải như vậy đâu, chủ tịch. Bạch Diệp Phi hừ nhẹ một tiếng. Ông nhớ cho kỹ, những chuyện khác tôi có thể tha thứ được, nhưng chỉ cần là chuyện tổn thương đến vợ tôi, thì cho dù chỉ cần nói xấu cô ấy một câu thôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Vậy nên, từ hôm nay trở đi, tôi không muốn nhìn thấy ông ở thành phố Thiên Bắc này nữa. Đã hiểu chưa? Ngưu Kim nghe thấy thế thì mở trừng hai mắt. Ông ta nhanh chóng quỳ xuống dưới đất. Chủ tịch, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Anh cho tôi một cơ hội đi. Bạch Diệp Phi đứng lên. Anh đi đến bên cạnh Ngưu Kim rồi dùng một chân đá văng ông ta. Cho ông thêm một cơ hội nữa thì còn mẹ nó, tôi không phải là đàn ông. Cút! Ngưu Kim bị dọa đến run rẩy cả người. Ông ta biết rõ mình không còn bất cứ đường lui nào nữa nên tuyệt vọng đi khỏi văn phòng chủ tịch. Đâu ngờ rằng Ngưu Kim lại đến đây từ chức thật, nhưng mà quá trình từ chức này lại khác xa so với tưởng tượng của ông ta. Bạch Diệp Phi đã giải quyết xong Ngưu Kim, anh lập tức gọi điện thoại cho Lưu Đầu Trọc. Alo, tôi cần khoảng 100 người, anh có không? Sếp, lâu rồi không thấy anh liên lạc gì với tôi. Anh yên tâm, anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lưu Đầu Trọc nhận được điện thoại của Bạch Diệp Phi thì vô cùng vui mừng. Bạch Diệp Phi ừ một tiếng.